Bất diệt bá thể quyết, chương 652, giết sạch bọn hắn, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu, muốn chết, Mộ Phong đôi mắt hàn mang lấp lóe, thi triển thiên địa sát quyền, một quyền oanh ra. Kinh khủng sát phạt chi khí còn như sóng chiều mãnh liệt mà ra trùng điệp đánh phía chương này miệng to như chậu máu bên trong. Phốc phốc, thiên địa sát quyền sao mà khủng bố, chỉ thấy miệng to như chậu máu vỡ ra, máu tươi vẩy ra, dài đầy toàn bộ hành lang. Mà con quái vật này phát ra một đạo thê lương rên rỉ thanh âm, cặp kia là đèn lồng mắt to, lộ ra nhân tính hóa vẻ sợ hãi. Mộ Phong bàn chân đạp nhẹ, đạp thật mạnh tại con quái vật này đầu lâu bên trên, kinh khủng linh nguyên bộc phát ra trực tiếp đem quái vật đầu lâu đạp bảo. Mà Mộ Phong thì là mượn nhờ cỗ này đẩy ngược chi lực nhảy lên một cái, nhẹ nhàng rơi tại cuối hành. Lang đại điện bên trong, đại điện nguy nga mà rộng rãi, tản ra cổ phác mà tang thương khí tức. Mộ Phong ngắm nhìn bốn phía, phát hiện đại điện chung quanh đứng lặng lấy từng cây mấy người ôm hết thô cột đá. Cột đá mặt ngoài, vẽ lấy đủ loại pho tượng, có rồng có phượng, càng có mặt người thân xưa từ các loại hình thù kỳ quái đồ án. Cùng lúc đó, đại điện phía trước cùng hai bên trái phải, đều có một tòa cao tới 10 trượng thanh đồng điện môn. Mà lại cái này ba tòa thanh đồng điện môn, cơ bản đều là mở rộng, lộ ra đằng sau tĩnh mịch mà đen nhánh đường hành lang. Giờ phút này, trong cung điện có không ít võ giả tại bốn phía tìm kiếm. Mộ Phong nhìn lại, phát hiện những võ giả này, đại bộ phận đều là đằng sau mới tiến vào tán tu hoặc là thế lực nhỏ võ giả. Khi Mộ Phong tiến vào cung điện về sau, bọn hắn liền chú ý tới Mộ Phong, đồng thời nhận ra Mộ Phong, từng cái mặt bên trên lộ ra vẻ hoảng sợ. Mộ Phong tại Hoàng Cổ Thành hành động, bọn hắn thế nhưng là đều được chứng kiến, người này thế nhưng là liên tục giết mấy võ vương cường giả a, chỉ là, bọn hắn không nghĩ tới chính là cái này có được võ vương thực lực cường giả thế mà cũng tiến vào võ vương trong mộ, chẳng lẽ võ vương mộ cấm chế đối với hắn không có hiệu quả sao? Người qua đây, Mộ Phong ngắm nhìn bốn phía tuyệt không ở trong đại điện phát hiện Phùng Lạc Phi đám người tung tích chỉ cách đó không xa một người trung niên võ giả. Trung niên võ giả toàn thân căng cứng, hai mắt trừng lớn, đứng thẳng bất động ở tại chỗ, không nhúc nhích, cặp kia chân lại tại run không ngừng. Chung quanh rất nhiều võ giả, đều là vô ý thức rời xa trung niên võ giả, ánh mắt đều là lộ ra vẻ thương hại. Tại Hoàng Cổ Thành, bọn hắn thế nhưng là được chứng kiến Mộ Phong tâm ngoan thủ lạt, hơn nữa còn là cái am hiểu ngự quỷ khô hồn tà tu. Cường đại như vậy tà tu, đại bộ phận đều là hỉ nộ vô thường, động một tí tùy ý giết người, bị chằm chằm bên trên, căn bản là hữu tử vô sinh. Trung niên võ giả bị người này chằm chằm lên, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít a, ta để ngươi qua đây. Mộ Phong lông mày cau lại, lạnh giọng quát nói. Trung niên võ giả run run rẩy rẩy đi lên phía trước, tư thái thả rất thấp, lộ ra lấy lòng tiếu dung nói, đại nhân. Không biết có gì phân phó, nhưng có trông thấy cùng ta người mặc đồng dạng hắc bào đám người kia sao? Ngươi tốt nhất chi tiết đưa tới, Mộ Phong nhàn nhạt nói. Trung niên võ giả toàn thân run lên, vội vàng nói, đại nhân anh minh. Tiểu nhân hoàn toàn chính xác, nhìn thấy qua đại nhân đồng bạn, lúc ấy ta vừa tiến vào đại điện thời điểm, ngài đồng bạn hẳn là đạt được tòa đại điện này bảo vật. Mộ Phong ánh mắt ngưng lại, truy hỏi, sau đó thì sao? Tiểu nhân không biết là bảo vật gì, chỉ nhìn thấy lúc ấy đại điện bên trong cường giả đều đang vây công bọn hắn. Trung niên võ giả có chút thấp thỏm nói, Mộ Phong sắc mặt lạnh xuống, trầm giọng nói, bọn hắn trốn nơi nào rồi? Trung niên võ giả chỉ đại điện bên trái thanh đồng điện môn, thấp thỏm nói, bọn hắn là hướng bên kia bỏ chạy, cụ thể đi nơi nào. Tiểu nhân cũng không biết, cùng ta cùng đi, ngươi như nói là thật ta liền ban cho ngươi nửa bước vương giai linh đan. Nếu là giả ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Mộ Phong phải tay mang theo trung niên võ giả bả vai thi triển vạn ảnh vô tung cấp tốc hướng. Phía bên trái điện môn phóng đi, điện phía sau cửa là đen nhánh đường hành lang. Vừa tiến vào bên trong dũng đạo, Mộ Phong đã nghe đến nồng đậm mùi máu tươi, hắn lúc này mới phát hiện bên trong dũng đạo ngổn ngang lộn xộn nằm từng cỗ thi thể. Mộ Phong cũng không để ý tới bên trong dũng đạo thi thể, một đường mạnh mẽ đâm tới mà đi tốc độ cực nhanh. Chỉ chốc lát sau, hắn xông ra đường hành lang, đến một chỗ to lớn thiên nhiên hang đá. Tòa này hang đá diện tích bao la vô cùng, đỉnh chóp từng cây bén nhọn trụ đá dốc ngược mà xuống, nhìn từ xa quá khứ càng giống là từng khỏa mãnh thú răng nhọn. Hang đá hai bên là sườn đồi, mà đoạn nhai phía dưới, là cuồn cuộn không thôi hừng hực nham tương chi hải. Hừng hực nhiệt độ cao, đập vào mặt nóng bỏng, khiến người toàn thân nôn nóng không thôi. Mộ Phong vừa xông ra đường hành lang, nháy mắt liền cảm nhận được phía trước mãnh liệt linh nguyên ba động. Mộ Phong dõi mắt trông về phía xa, tại sườn đồi đối diện, trông thấy một đám người chính đang vây công bốn đạo thân ảnh. Cái này bốn đạo thân ảnh đều là thân mang áo bào đen, chính tại khó khăn chống cự lấy bốn phương tám hướng oanh tới thế công. Cái này bốn đạo thân ảnh chính là Phùng Lạc Phi, Cổ Tích Ngọc, Hình Tu Tề cùng Kỳ Minh Húc bốn người. Phùng Lạc Phi tu vi thấp nhất đang bị Cổ Tích Ngọc, Hình Tu Tề cùng Kỳ Minh Húc ba người hộ ở giữa, mà ba người bọn họ thì là đối mặt hơn 10 người vây công, khó khăn chống cự, từng cái đều bị thương không nhẹ. Vây công trong đám người, cầm đầu ba người đều là nửa bước võ vương cường giả. Mà lại ba người này Mộ Phong đều từng gặp, theo thứ tự là Cuồng Đào Vương Quốc, Phi Yến Vương Quốc cùng Khảm Thủy Vương Quốc ba chi đội ngũ bên trong một tên thành viên. Hừ, Cuồng Đào, Phi Yến, Khảm Thủy, cái này ba chi đội ngũ ta còn không có tìm lên các ngươi ngược lại là trước đưa tới cửa. Thật là muốn chết, Mộ Phong đôi mắt đằng đằng sát khí, cong ngón búng ra, một cây cốt phiên xuất hiện trong tay. Giết sạch bọn hắn, Mộ Phong trong tay cốt phiên dương lên, vô số âm hồn hóa thành hắc phong càn quét mà ra, hướng phía đối diện sườn đồi lao đi. Nguyên bản bị Mộ Phong nắm lấy mang tới trung niên võ giả, trông thấy cốt phiên bên trong cướp ra vô số âm hồn, dọa đến một cái mông ngồi trên mặt đất bên trên, sắc mặt trắng bệch vô cùng. Lúc trước tại Hoàng Cổ Thành thời điểm, hắn chính là đông đảo vây xem võ giả bên trong một thành viên, tận mắt nhìn thấy những này âm hồn là gọn gàng mà linh hoạt giết chết võ. Vương cường giả, trung niên võ giả bất quá là mệnh hải thất trọng tu vi, đối diện với mấy cái này âm hồn căn bản chính là thập tử vô sinh. Đối diện sườn đồi bên trên, mười mấy tên võ giả bên trong, cầm đầu ba tên võ giả, theo thứ tự là Phi Yến Vương Quốc Yến Ngươi, Cuồng Đào Vương Quốc Vạn Lăng cùng Khảm Thủy Vương Quốc Trần Hằng. Mà còn lại võ giả cơ bản đều là tán tu, là bị Yến Ngươi, Vạn Lăng cùng Trần Hằng cổ động mới ra tay. Phanh phanh phanh, Yến Ngươi, Vạn Lăng cùng Trần Hằng ba người chính liên thủ công kích Cổ Tích Ngọc, kinh khủng linh nguyên ba động như sóng chiều mãnh liệt mà ra. Nhưng Cổ Tích Ngọc lại lăng nhiên không sợ, trong tay linh kiếm không ngừng chém ra, từng đạo đạo kiếm khí tung hoành hư không, đem ba người thế công đều cản lại. Bất quá Cổ Tích Ngọc dù sao cũng là một người, cái gọi là song quyền. Nàn địch tứ thủ, nàng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn trở ba người thế công, môi anh đào máu tươi tràn ra, mặt bên trên không có chút huyết sắc nào. Hình Tu Tề, Kỳ Minh Húc cùng Phùng Lạc Phi thì là bị động chống cự lại chung quanh vô số thế công, từng cái vết thương chồng chất, khí tức uể oải. Yến Nhĩ, chúng ta đã đem đại điện bên trong đoạt được hộp gấm giao ra, các ngươi vì sao lật lọc, đối với chúng ta đuổi tận giết tuyệt. Cổ Tích Ngọc đôi mắt đẹp tràn đầy phẫn nộ, gắt gao trừng mắt trong ba người một tên ánh mắt hung ác nham hiểm 30 tuổi nam tử, thanh âm không cam lòng nói. Trách cũng chỉ có thể trách các ngươi lãnh tụ dám giết chúng ta Phi Yến Vương Quốc, người ta không dám đi giết hắn, nhưng ta dám giết các ngươi. Yến Nhĩ nhếch miệng cười một tiếng, cầm trong tay trường thương, thế công càng phát ra lăng lệ. Thủ hạ không lưu tình chút nào, Yến Nhĩ huynh, nàng này hẳn là đã dịch dung, trước đừng giết nàng, bắt lấy nàng nhìn xem dáng dấp thế nào. Nếu như dáng dấp đẹp mắt, chúng ta trước hưởng dụng một phen lại giết cũng không muộn. Vạn Lăng là tên tráng hán đầu chọc cầm trong tay quỷ đầu đại đao, giờ phút này đôi mắt bên trong tràn đầy dâm tà nói. Vạn Lăng huynh nói không sai, nàng này dáng người thanh âm cũng không tệ, nghĩ đến tư sắc sẽ không kém, chúng ta bị lưu lại đối phó bọn hắn, đã mất đi tranh đoạt võ vương mộ bảo bối tiên cơ, không bằng hào hào hưởng thụ đâu. Trần Hằng là tên gầy còm nam tử, liếm môi một cái, đồng ý Vạn Lăng lời nói. Các ngươi vô sỉ, Cổ Tích Ngọc nghe được ba người ô ngôn uế ngữ, tức giận đến khuôn mặt đỏ lên, hậu phương lộ ra cái sơ hở. Yến Nhĩ nhếch miệng cười một tiếng, bắt, lấy cái này sơ hở, trong tay trường thương ngang qua mà ra, đâm thẳng hướng Cổ Tích Ngọc hậu tâm. Xong, Cổ Tích Ngọc gương mặt xinh đẹp trắng bệch, nàng cái này sơ hở quá mức chí mệnh, nàng ngăn không được cái này một thương. Cách chương,